thắp thêm cây nến nữa và đốt mấy que nhang, miệng lâm râm khấn vái. Vô tình ngước lên, đã thấy đôi mắt bà mẹ trong bức ảnh.